Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực không có từ nào có thể miêu tả được hết vị công tử này, chính là một mỹ nam. Sự việc này xảy ra, một công tử đẹp trai ngay trước mặt Lương Liễu, nhưng nàng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì hàng ngày nàng phải chạm mặt Hải Phong, một người không có chỗ nào để chê và đã hôn nàng biết bao nhiêu lần. Khi sang vị công tử kia thì việc chạm mặt với Lương Liễu đã khiến người bất động trong vài giây. Sau khi nhìn vị công tử vô ý kia, Lương Liễu lại quay sang Xiên Hồ Lô với ánh nhìn thèm thuồng, nàng lấy Xiên Hồ Lô và trả tiền cho người bán rồi quay đi, chẳng thèm nhìn lại mỹ nam kia lấy một cái. Nàng đang định ăn viên kẹo đầu tiên thì bị công tử kia gọi lại, chàng ta lịch sự nói: vị tiểu thư này, xin dừng bước. Lương Liễu nàng cũng không vì thế mà quay lại ngay, nàng nhanh chóng ăn viên kẹo đã nhắm trước rồi mới xoay người lại, đôi mắt tròn xoay nhìn. Công tử nở nụ cười tỏa sáng đẹp tựa ánh mai, nụ cười đó khiến cho bao người xung quanh khải ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Trước cổng kinh thành ban đầu đã quá nhộn nhịp rồi, bây giờ nhờ nụ cười đẹp như thiên thần đó của vị công tử kia mà càng thêm náo động. Những cô gái thi nhau xì xào bàn tán, đôi mắt hình trái tim thì to đùng trên gương mặt họ, còn chưa nhìn công tử đó quá 2 giây thì đã bị mê hoặc bởi sự đẹp đẽ đó đến chết đi sống lại. Chàng ta tiến lại gần Lương Liễu, nâng tay nàng lên và cúi xuống hôn nhẹ lên tay nàng. Hành động bất ngờ đó khiến cho tất thảy những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, bởi vì có quan niệm là nam nữ thụ thụ bất thân mà. Hết ngạc nhiên rồi đến ghen tị, những cô gái trẻ thì nghiến răng, cắn áo vì muốn được mỹ nam đối xử như vậy với mình, còn những chàng trai thì cũng tỏ vẻ tị nạnh vì muốn làm vậy với Lương Liễu từ lâu rồi nhưng không được. Còn Thế Kiệt trông thấy cảnh đó thì tức giận vô cùng, tên thối tha nhà ngươi sao dám làm như vậy với Liễu tỷ hả? Nhóc ta định xông đến đánh cho vị mỹ thiếu niên kia một trận thì thật bất ngờ, vị công tử ấy đúng thật là hoàn mỹ, không những có bề ngoài đẹp đến mê người mà còn có thân thủ phi phàm. Sau khi chàng ta tránh được tấn công của nhóc Kiệt thì lại quay sang Lương Liễu nói: tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi nàng có đồng ý chọn ta làm phu quân không? Một chấn động kinh hoàng nữa xảy ra, những người xung quanh đứng hình hết một thảy vì một vụ cầu hôn bất ngờ ngay trước đường xá đông người. Lương Liễu ngay sau đó liền rất bối rối, gương mặt có hơi đỏ lên vì ngại ngùng, trông thật đáng yêu bắt gặp gương mặt đó, vị công tử kia cũng đỏ mặt theo, dường như càng thêm thích nàng hơn. Cả nơi đó chỉ trong phút chốc mà im lặng, đáng ngờ Lương Liễu như không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hết liếc trái lại liếc sang phải. Ta, nhanh như chớp, chỉ trong phút chốc có một người đã đứng ngay bên cạnh Lương Liễu. Nàng giật mình ngước mắt lên nhìn, vì bất ngờ nên giọng nói có chút không rõ ràng: Hải, hát nhạc. Hải Phong, đó là nhạc Hải Phong, chàng vừa đến thì bao ánh mắt trái tim lại hướng về phía chàng, dính chặt vào không muốn rời đi. Hải Phong luồn tay vào eo Lương Liễu kéo nàng lại gần, chàng mỉm cười với vị công tử trước mặt nhưng điệu cười đó lại tỏ ý không đồng tình. Xin lỗi ngài, thái tử vì cô ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh tại hạ đến khi tại hạ tìm thấy hạnh phúc, và còn một điều nữa là tại hạ không muốn cô ấy rời xa tại hạ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa kiên định vừa dứt khoát hơn bao giờ hết, thật sự là chưa bao giờ thấy được ở chàng ánh mắt trông thật sắc bén và gương mặt thì thật sự là đẹp trai hơn bao giờ hết, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Cách chương.